Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, không phải yêu là Bồ Tát, nếu chỉ là như thế này vậy thì thôi. Mỗi người bọn họ môn phái gia tộc bên trong đều có trấn áp tâm ma, tâm kinh, ngày đêm cầm tụng liền có thể giảm bớt. Để bọn hắn cảm thấy chân chính thấp thỏm lo âu chính là mỗi khi màn đêm buông xuống, thân thể bọn họ bên trong một người khác liền sẽ bắt đầu sinh động. Trong thân thể của bọn hắn dần dần xuất hiện không rõ khí tức. Những thứ này không rõ khí tức rất yếu ớt, trừ chính bọn hắn bên ngoài, người khác căn bản không cảm giác được. Bất quá theo không rõ khí tức tràn ngập, mỗi người bọn họ trên thân đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ đốm đen. Đây là chúng thi độc triệu chứng. Đồng thời không chỉ như thế, có vô hình sợ hãi một mực tại theo đuôi bọn hắn, giống như nguyền rủa đồng dạng, dày vò đến bọn hắn đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết, bọn hắn năm cái thậm chí bởi vậy cũng không dám về đến chính mình môn phái gia tộc bên trong. Sợ đem cái này sự sợ hãi vô hình cho dẫn đi, liên lụy đến bọn hắn thân bằng hảo hữu. Bọn hắn năm người thỉnh thoảng phân tán, thỉnh thoảng tụ tập, đều đang liều mạng tìm kiếm giải thoát phương pháp. Có lẽ là thương thiên tại thương hại bọn hắn, để bọn hắn ngoài ý muốn được đến một bản cổ tịch. Cổ tịch lai lịch có chút không rõ, là bọn hắn liên thủ trấn áp một cái thụ thương xa cấp yêu quỷ về sau. Theo cái này yêu quỷ trên thân rơi xuống, theo trong cổ tịch, bọn hắn phát hiện một môn chưa bao giờ nghe kinh người bí thuật. Chăn thả thương sinh, thu hoạch chúng sinh hương hỏa, mà cái này chúng sinh hương hỏa có thể tiêu tan sạch thân thể bọn họ bên trong một người khác. Phát hiện này làm bọn hắn năm cái mừng rỡ như điên, chỉ bất quá chúng sinh hương hỏa thu hoạch phi thường khó khăn, bằng bọn hắn lực lượng cá nhân hoàn toàn làm không được. Hơn nữa, cho dù là bọn hắn năm người thế lực phía sau nghe lệnh của bọn hắn hợp lực cũng vẫn là làm không được. Vì lẽ đó, lúc nghe tiểu quận chúa đi vào Bạch huyện về sau, mới có như thế một màn kịch. Bọn hắn ý đồ tiếp cận tiểu quận chúa, ý đồ mê hoặc tiểu quận chúa, kế hoạch lợi dụng cái này tiểu quận chúa dẫn Đằng Vương cùng Bạch gia xuống nước, chế tạo càng lớn phạm vi chiến loạn, đến vì bọn họ thu hoạch chúng sinh hương hỏa. Trừ cái kia sắp khí huyết suy bại võ đạo tông sư, bọn hắn năm cái đều đang diễn trò. Chỉ bất quá, kế hoạch rất đầy đặn, hiện thực so sánh xương cảm giác. Đầu tiên là tham lam thành tính Bạch phu nhân, sau đó còn có một khối tên là Minh Vô Diễm đá cản đường. Bọn hắn đối cái này tiểu hòa thượng vừa hận lại giận, nhưng lại không thể làm gì. Đàm mạch thủ đoạn bọn hắn nghe nói qua, cũng biết cái này tiểu hòa thượng lai lịch. Liên Hoa Tăng ba chữ ép tới bọn hắn căn bản không dám công khai động thủ. Mà lúc này bọn hắn phát hiện loại kia sự sợ hãi vô hình lại xuất hiện. Tại thấp thỏm lo âu lúc, Viên Khuyết đại sư trong lúc vô tình phát hiện trên người hắn mang theo một viên xá lợi, đang đến gần đàm mạch thời điểm sẽ có phản ứng. Viên này xá lợi là Viên Khuyết đại sư phụ thân lưu cho hắn. Tại phát hiện điểm này về sau, cố ý trở về chùa bên trong tra một chút tàng thư về sau, Viên Khuyết đại sư phỏng đoán đàm mạch trên thân rất có thể có Phật lực. Ở trong lòng cực độ sau khi hết khiếp sợ, Viên Khuyết đại sư liền có họa thủy đông dẫn nghĩ cách. Theo văn miếu không phải lớn miếu, nhưng cũng không phải cái gì miếu nhỏ, chiếm diện tích thậm chí so chùa Liên Hoa còn muốn lớn hơn một hai lần. Tăng xá Phật tháp theo chân núi đến đỉnh núi đều có. Viên Khuyết đại sư thuở nhỏ tại theo văn miếu lớn lên, về sau bởi vì tướng mạo lão thành, trong chùa an bài hắn tiếp đãi quan to hiển quý, vì để cho chính mình càng giống một cái đắc đạo cao tăng. Viên Khuyết đại sư nhìn qua rất nhiều sách, không thiếu cổ tịch bản độc nhất, kiến thức phi thường uyên bác. Bởi vậy, khi nhìn đến một cái kia đầu heo thân người tượng đá xuất hiện tại Phật Môn Thánh Địa di tích bên trong lúc, hắn liền đã đoán được cái kia đầu heo thân người tượng đá là ai. Sở Ngọc Phi bọn hắn nói kia là thượng cổ yêu quỷ. Nhưng Viên Khuyết đại sư trong lòng rõ ràng, kia là một vị Phật môn sứ giả, chính quả nhưng so sánh Bồ Tát. Chẳng biết tại sao, thành bây giờ quỷ dị như vậy bộ dáng. Nhưng vị này đúng là một vị nhưng so sánh Bồ Tát Phật môn tiền bối. Mà dạng này Phật môn tiền bối, không có khả năng không đúng Phật lực cảm thấy hứng thú. Bất quá, hắn không nghĩ tới hắn tính sai. Nghe lấy Sở Ngọc Phi tiếng giống, Viên Khuyết đại sư lúc này coi như tỉnh táo. Hắn nghĩ nghĩ sau nói ra, để bị cái kia tiểu hòa thượng phát giác, chúng ta trộn lẫn vào huyết dịch cũng không nhiều, chỉ có một lượng giọt, hơn nữa pha loãng qua. Đây cũng là lượng không đủ, không phải vấn đề của ta. Bọn hắn đều sắp bị cái này sự sợ hãi vô hình bị bức điên rồi. Viên Khuyết đại sư nhất định phải như thế nói, bằng không, Sở Ngọc Phi bọn hắn khả năng sẽ động thủ với hắn. Giết hắn ở đây, nghe được Viên Khuyết đại sư như thế nói, Sở Ngọc Phi sắc mặt quả nhiên lập tức chuyển biến tốt đẹp. Dù sao trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là làm sao theo nơi này đi ra ngoài. Mỗi khi sự sợ hãi vô hình hàng lâm, sẽ đem bọn hắn năm cái lôi kéo tiến vào một cái vô cùng ly kỳ quỷ dị địa phương. Đàm Mạch đã theo Đinh Chu trong miệng hiểu được muốn tin tức. Thanh Hòa trại loại này người trong tu hành ẩn cư chi địa, bình thường là cho phép vào không cho phép ra. Chỉ cần tiến đến, như vậy liền mang ý nghĩa từ bỏ phía ngoài tất cả. Ở đây bắt đầu ẩn cư, thẳng đến phía ngoài chiến loạn kết thúc mới thôi. Nhưng cũng bởi vậy, loại này ẩn cư chi địa thời gian sẽ phi thường kham khổ. Liền tính ngay từ đầu mang theo không ít thịt khô những vật này tiến đến, nhưng theo thường ngày tiêu hao, kết quả là vẫn là qua được kham khổ thời gian. Hơn nữa, liền tính mang đồ vật lại thêm, sau khi đi vào điểm một điểm, cũng còn thừa không có mấy. Dù sau này phương thế giới cũng không có túi trữ vật một loại pháp khí. Mà nếu là không phân một điểm, những người khác người trong tu hành, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái, sẽ tìm cái thời cơ đem những cái kia mang vào đồ vật làm hỏng. Ta ăn không được, các người cũng đừng nghĩ ăn. Đại khái liền là loại ý nghĩ này. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, những cái kia ngày bình thường hưởng thụ đã quen người trong tu hành, nhưng thật ra là không muốn tới ẩn cư. Mõ, vậy chúng ta không phải không ra được. Tiểu quận chúa giật giật Đàm Mạch tay áo, hỏi vội, quận chúa điện hạ không cần phải lo lắng. Bình thường tình huống là như thế. Bất quá quận chúa điện hạ, tự nhiên là ngoại lệ. Đinh Chu cười giải thích một câu. Ẩn cư chi địa cho phép vào không cho phép ra, chỉ nhằm vào tiểu môn tiểu phái, không có gì bối cảnh thế lực người. Như tiểu quận chúa nghĩ như vậy đi ra, cái nào dám cản. Đàm Mạch nghe rõ Đinh Chu lời này ý tứ, hắn không khỏi hỏi, như vậy vừa rồi mấy vị kia đồng đạo lại là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên kiêng kỵ tiểu quận chúa thân phận, như vậy vì cái gì sẽ còn như vậy vô lễ? Bởi vì tiểu quận chúa thân phận, Bạch huyện Bạch gia Lý Nguyên, hắn chỉ là hơi chút ra hiệu, liền trực tiếp quy hàng, có thể thấy được thân phận này lực uy hiếp. Chúng ta đến đây nghênh đón, nhưng thật ra là muốn đòi hỏi chút chỗ tốt. Bọn hắn gặp quận chúa điện hạ không có lấy đi ra ý tứ. Mặt khác bọn hắn lại là biết rõ từ lão đạo trưởng cùng tiểu sư phụ sư huynh quá khứ ân oán, cho nên mới sẽ như thế. Đinh Chu giật giật khóe miệng, có chút ngượng ngùng nói, đòi hỏi chỗ tốt, vẫn là đến đòi muốn ăn. Loại chuyện này nói ra, có chút hoang đường cùng mất mặt, nhưng tình huống thực tế vẫn thật là như thế. Tiểu quận chúa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ căng cứng, rất là nghiêm túc, sau đó méo một chút cái đầu nhỏ, nhìn thoáng qua Đàm Mạch về sau, hỏi Đinh Chu, cái kia các người không muốn ăn khổ, vì cái gì còn muốn chạy đến nơi đây đến? Đinh Chu lập tức trầm mặc, tiểu quận chúa linh hồn này hỏi một chút gọi hắn trả lời thế nào? Cũng không thể ăn ngay nói thật, nói bọn hắn sợ chết à, người trong tu hành cũng muốn mặt mũi có được hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.